Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 919, trong bóng tối quật khởi thế lực Hỗn Độn Đế Quốc cũng theo hoàn thành Hoàng Cung Bình Loạn nhiệm vụ, chỉ là so Thiên Mệnh Đế Quốc muộn 3 ngày mà thôi. Thế nhưng là Lý Minh lại cảm thấy tình huống có chút đặc thù. Nhiệm vụ này là hắn thân tự mở ra cũng thân thủ hoàn thành. Bên trong một số cao nhiệm vụ khó khăn manh mối, chỉ cần một chút không chú ý thì sẽ ảnh hưởng toàn bộ nhiệm vụ thành bại. Mà hắn khổ thua thiệt đạt được rất nhiều NPC trợ giúp, lúc này mới may mắn hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ tiến trình. Mà Hỗn Độn Đế Quốc vậy mà cũng thuận lợi như vậy hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời không có nghe nói nhiệm vụ bọn họ thất bại tin tức. Tình huống này thì vô cùng ý vị sâu xa. Một cái người chơi căn bản là không có cách hoàn thành nhiệm vụ này. Nhất định phải có đại công hội trợ giúp. Cái kia đối với mặt hoàn thành nhiệm vụ này công hội là ai? Bây giờ tình huống như vậy, thần tượng môn cùng Hoàng Triều Thiên Hạ sắp gặp phải đối thủ, chỉ sợ thực lực cũng sẽ phi thường kinh người. Lý Minh trong lòng minh bạch, tương lai trận doanh tranh đấu, chỉ sợ không có các đội hữu tưởng tượng đơn giản như vậy. Đối phương đã một lần thông qua nhiệm vụ lần này, như vậy bọn họ cũng có thể đạt được Ma Điện cùng Hỗn Độn Hoàng Thất chống đỡ. Chưa để chiến đấu còn sẽ phi thường kinh tâm động phách. Đại khu tranh đoạt, hươu chết vào tay ai, càng cũng chưa biết. Lúc này, Lý Minh trước mắt đột nhiên nhảy ra một cái nói chuyện riêng xin. Kêu gọi người, Hoàng Triều Lang Huyết, nhìn lấy lão hồ ly lúc này phát tới tin tức. Lý Minh trong lòng rõ ràng, cái kia một bên khẳng định có nội tình gì tin tức. Lão ca, chuyện gì? Lý Minh cười hỏi. Lão đệ a, vừa mới hệ thống tin tức nhìn đến a, đối diện nhiệm vụ cũng là thuận buồm xuôi gió a, Hoàng Triều Lang Huyết nói ra. Nhìn đến, bọn họ không có có thất bại tin tức, nói rõ nhiệm vụ bọn họ cũng hoàn thành so sánh thuận lợi. Đây đối với chúng ta tới nói, thì tương đương với thêm một cái thực lực mạnh mẽ đối thủ. Lý Minh gật đầu nói, thế nhưng là ngươi biết không? Hoàn thành nhiệm vụ này người chơi là ai? Hắn sau lưng công hội là ai? Hoàng Triều Lang Huyết cười hỏi. Cái này ta làm sao biết? Đại khu bên trong cái thứ hai hoàn thành trận doanh nhiệm vụ người chơi không biết biểu hiện tên. Ta cũng không biết hắn là ai. Lý Minh lắc đầu nói. Thế nhưng là ta đã biết hắn tên. Cùng hắn sở thuộc công hội. Hoàng Triều Lang Huyết trên mặt lần nữa lộ ra lão hồ ly đồng dạng nụ cười, ngươi nếu biết thì nói nhanh lên thôi, cùng ta thừa nước đục thả câu tốt ý tứ sao? Lý Minh im lặng cười nói, tốt a, ta toàn bộ nói cho ngươi. Hoàn thành nhiệm vụ người chơi gọi là Thiên Khung Lãng Tử, là một tên nghề nghiệp trong vòng nổi tiếng lâu đời cao thủ người chơi. Hơn nữa còn là một cái 10 phần khôn khéo nghề nghiệp công hội trưởng, mà lại danh khí không dưới ta. Hắn lãnh đạo công hội gọi là Kiếm Vũ Thiên Khung. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, há, nhà này Kiếm Vũ Thiên Khung công hội trước kia thực lực thế nào? Lý Minh vội vàng hỏi, đã có thể biết rõ ràng tương lai đối thủ cạnh tranh tình huống. Hắn liền một chút cũng không muốn bỏ qua. Nhắc tới cũng kỳ quái, Kiếm Vũ Thiên Khung vốn là một nhà mới tổ kiến không đến 3 năm nghề nghiệp công hội. Xem như trước mắt nhất lưu công hội trưởng tư lịch ngắn nhất nghề nghiệp công hội. Thế nhưng là Kiếm Vũ Thiên Khung 2 năm này phát triển vô cùng mãnh liệt. Riêng là lần này tiến vào linh giới sau, thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh, người chơi số lượng càng ngày càng nhiều. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra. Ngươi là ý nói, thực lực bọn hắn tăng trưởng biên độ quá nhanh, vượt qua hiện tượng bình thường. Lý Minh hỏi, đúng, thành lập 3 năm nghề nghiệp công hội, cần phải còn ở vào ngay tại tích lũy uy vọng cùng danh khí thời điểm. Theo đạo lý không biết có nhiều như vậy game thủ chuyên nghiệp xu thế chi như theo đuổi. trừ phi bọn họ trong bóng tối mở ra càng nhiều tiền lương mới có thể làm được. Có thể là như vậy làm lời nói, tất nhiên sẽ để cái này công hội đảm đương không nổi. Dù sao bọn họ nghiệp vụ phạm vi có hạn, Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, ta minh bạch ngươi ý tứ, bọn họ thu chi nghiêm trọng không thăng bằng, thu nhập không cách nào cung ứng nhiều như vậy game thủ chuyên nghiệp lương bổng. Lý Minh nói ra, vẫn là lão đệ thông minh, cho nên cái này công hội cũng sớm đã tiến vào ta trong tầm mắt. Chỉ là bởi vì hiện tại không thuộc về một phe cánh, ta mới không có đặc biệt chú ý, vừa mới hệ thống thông báo để cho ta cảm thấy có chút kỳ quái. Hỏi một chút trong vòng lão bằng hữu, đạt được đáp án thực sự để cho ta khiếp sợ không thôi. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, đúng vậy a, một nhà mới kiến thiết 3 năm công hội, thoáng cái thì vọt tới nó đại công hội phía trước hoàn thành nhiệm vụ. Trách không được ngươi sẽ như thế ngạc nhiên. Lý Minh cười nói, vốn là ta là rất kỳ quái, thế nhưng là có ngươi quái thai này ở phía trước, lại nhiều quái sự ta cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là giống như ngươi nghịch thiên quái vật hẳn là số lượng không nhiều mới đúng. Thực lực bọn hắn quả thật làm cho ta có chút hiếu kỳ. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, ngươi đây là mắng ta vẫn là khen ta, lão ca tra ra tư liệu gì tới sao? Lý Minh cười hỏi, đương nhiên cha, ta ở bên kia vẫn là có không ít lão bằng hữu. Rất nhiều đều là công hội trưởng cùng cao tầng, hỏi một chút mới biết được. Cái này Kiếm Vũ Thiên Khung công hội nội tình thế nhưng là không đơn giản. Từ khi tiến vào linh giới liền vô thanh vô tức trong bóng tối phát triển. Lén lút bốn phía đào người, nếu không phải ta một cái huynh đệ bị bọn họ đào đi, sợ là chúng ta cũng không biết bọn họ tài lực đến cỡ nào hùng hậu. Hoàng Triều Lang Huyết nghiêm mặt nói ra. Há, Kiếm Vũ Thiên Khung tài lực rất hùng hậu. Chẳng lẽ so Bá Thiên Minh còn lợi hại hơn? Lý Minh lúc này mới bắt đầu cảm giác tình huống không phải bình thường. Cái này rất khó nói. Bá Thiên Minh dùng tiền chúng ta đều có thể tra được. Vấn đề là kiếm này mùa thương khung hoa lên tiền đến lén lút tựa như làm tặc một dạng. E sợ cho bị người khác phát hiện ra. Cho nên một mực không có người phát giác. Nếu không phải lần này bọn họ đột nhiên hoàn thành nhiệm vụ, người nào cũng sẽ không chú ý đến bọn họ. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra. Sủa inh ỏi chó không cắn người, mà cắn người chó lại sẽ không gọi. Cái này công hội không đơn giản. Lý Minh nhất thời nhíu mày nói ra, ngươi nói rất đúng, ta cái này tra một cái, đem chính ta đều tiếp theo nhảy. Hiện tại cái này Kiếm Vũ Thương Khung công hội, trong bóng tối phát triển nhân số thình lình vượt qua 100.000 chi chúng. Mà lại bọn họ cố ý đem nhân thủ phân tán tại hỗn độn hoàng thành mỗi cái ngoài thành. Rất ít đem bọn hắn gom góp cùng một chỗ. Cho nên cơ hồ không có người chú ý tới bọn họ hội viên số lượng đã vô cùng dọa người. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu nói, hiện tại biết cũng muộn, hỗn độn trong trận doanh chỉ sợ đã không có bất luận cái gì công hội có thể cùng bọn họ chống lại. Riêng là hoàn thành nhiệm vụ này, bọn họ càng là đạt được hỗn độn trận doanh hoàng thất N cái mông C song trọng chống đỡ. Ai muốn cùng bọn hắn phân cao thấp, chỉ sợ là tìm phiền toái cho mình. Lý Minh nói ra, xem ra muốn cùng bọn hắn chính diện phân cao thấp, hiện tại chỉ có chúng ta. Hoàng Triều Lang Huyết thở dài nói, tiến vào Hòa Bình Thành, chúng ta liền đem cùng bọn hắn triển khai cạnh tranh. Nhưng là bây giờ bọn họ bỗng nhiên xông tới, tình huống lại so với tưởng tượng càng thêm phiền phức. Nhà này công hội chỉ sợ là mưu đồ đã lâu, chúng ta làm không cẩn thận cũng ăn thiệt thòi. Lý Minh trong lòng mơ hồ trồi lên một tia dự cảm không tốt. Thế nhưng là cái này dự cảm không tốt đến tột cùng là phương diện nào sự tình, hắn hiện tại lại lập tức không cách nào tìm tới manh mối. Lão đệ vì cái gì nói như vậy? Thực lực của ta cũng không phải nói đùa. Hoàng Triều Lang Huyết nhíu mày nói ra. Thực lực chúng ta bày ở ngoài sáng, hiện tại chỉ sợ tất cả mọi người rõ ràng. Thần tượng môn cùng Hoàng Triều Thiên Hạ là một nhà. Có thể là đối phương là thực lực gì? Còn ẩn giấu đi bao nhiêu trợ thủ? Chúng ta thế nhưng là hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí ngay cả đối phương hậu trường, chúng ta cũng hoàn toàn không biết rõ tình hình đây. Lý Minh nhắc nhở, yên tâm đi lão đệ. Ta sẽ cho người tiếp tục đuổi tra được. Hy vọng tại đổi mới trước đó biết rõ ràng bọn họ tình huống. Hoàng Triều Lang Huyết vỗ ở ngực bảo. Đảm nói, tốt, a, hiện tại tài liệu chuẩn bị như thế nào? Lý Minh hỏi, một buổi sáng thời gian, tài liệu số lượng hoàn thành hơn phân nửa, nhiều nhất trả cho chúng ta 3 giờ, còn lại tài liệu toàn bộ đến nơi. Hoàng Triều Lang Huyết cười nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.